Đỉnh cấp cuồng tế, chương 438, 438, khó bề phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe nói như thế. Trước tiên mở miệng hỏi, ngươi biết thân phận của những người này sao? Liêu Quang Hoa biết Tô Lạc sẽ hỏi như vậy. Nói, sau đó, ta cũng muốn điều tra thân phận của những người này. Nhưng dù là ta vận dụng cấm võ đường sức mạnh, cũng điều tra không đến một chút. Những người này phảng phất như là vô căn cứ nhô ra một dạng. Không có thân thế, không có quá khứ, không có tương lai. Bất quá, ta mặc dù không biết thân phận của những người này, nhưng mà ta biết những người này bộ dáng. Tô Lạc lông mày nhíu lại. Đạo, có thể vẽ ra tới sao? Cũng có thể. Tô Lạc không có chút gì do dự, lập tức nhường bên người Nhan Thanh Thiên tìm đến giấy và bút. Liêu Quang Hoa trực tiếp lần theo ký ức phác họa lên. Nếu như đổi lại là chuyện bình thường, hắn có lẽ sẽ không nhớ phải rõ ràng như vậy. Nhưng mà Tô ra sự tình, hắn thật sự là ký ức khắc sâu. Muốn quên cũng rất khó. Nửa ngày, Liêu Quang Hoa đem trên tay mấy chương phác họa giao cho Liễu Tô Lạc. Đây chính là mấy người kia bộ dáng. Nhưng mà bây giờ đã qua hơn 20 năm. Khó đảm bảo tướng mạo của bọn hắn sẽ không cải biến. Ta không dám cam đoan bọn họ và ta vẽ ra giống nhau như đúc. Tô Lạc nhìn lướt qua phác họa vẽ. Mở miệng nói ra. Phác họa bức họa hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện vấn đề. Có biện pháp gì hay không đem các loại người tướng mạo trả lại như cũ đi ra? Có, bên cạnh Nhan Thanh Thiên khi nghe đến Tô Lạc mà nói sau đó. Trực tiếp mở miệng nói ra, có thể lựa chọn 3D thiết lập mô hình kỹ thuật. Thông qua loại phương thức này đem các loại người bộ dáng toàn bộ trả lại như cũ đi ra. Hơn nữa, có thể lợi dụng máy tính tính toán, suy tính ra những người này hơn 20 năm sau biến hóa. Mặc dù nói không dám hứa chắc 100% giống nhau như đúc, nhưng tương tự độ ít nhất tại 70-80%. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang, nhìn xem Nhan Thanh Thiên nói. Nhan tổ trưởng, chuyện này liền làm phiền ngươi. Ta cần trong thời gian ngắn nhất biết những người này bức họa. Không có vấn đề, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đem bức họa chế ra. Bất quá. Ta cần liêu ánh sáng rực rỡ phối hợp mới được. Ta không có vấn đề Tô tiên sinh. Ta hoàn toàn có thể phối hợp Nhan tổ trưởng. Liêu Quang Hoa không chút suy nghĩ đáp ứng xuống. Tô Lạc nhường đích thân hắn báo thù. Về tình về lý, hắn đều muốn trợ giúp Tô Lạc. Bất quá, Tô tiên sinh, ta có thể muộn một chút. Ngươi còn có việc, Tô Lạc vấn đạo. Liêu Quang Hoa hít một hơi thật sâu nói. Ta tiến vào cấm võ đường ngục giam hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm, ta đều không có đi bái tế qua vợ con của ta. Bởi vì ta không dám đi, không dám đối mặt với các nàng. Bây giờ Triệu Khải Trắng đã chết. Ta muốn mang theo Triệu Khải Bạch thi thể đi bái tế các nàng trên trời có linh thiêng. Tô là không nói gì, chỉ là đem ánh mắt rơi vào Nhan Thanh Thiên trên thân. Nhan Thanh Thiên lập tức tâm thần lĩnh hội, nhìn xem Liêu Quang Hoa, mở miệng nói ra, ngươi rời đi cấm võ đường ngục giam hết thảy chỉ có một nửa giờ. Chúng ta đuổi trở về cần 15 phút, lại thêm phía trước tiêu hao thời gian, ngươi bây giờ chỉ có 30-10 phút. Liêu Quang Hoa cảm kích liếc mắt nhìn Tô Lạc, đạo, 30 phút đầy đủ, Nhan tổ trưởng, hắn giao cho ngươi. Ta trước về đi, chờ ngươi có tin tức, ngươi trực tiếp liên hệ ta. Nói, Tô Lạc liền quay người rời đi. Chuyện nơi đây đã xử lý xong. Kế tiếp giao cho Nhan Thanh Thiên là được rồi. Tự nhiên không cần hắn lưu tại nơi này. Cùng lúc đó, tại thần nông giá chỗ sâu. Ở đây mậu mộc bộc phát. Bị người vì cái gì dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Từng tòa lều vải đứng sừng sững ở đó. Trong đó một cái trong lều vải, Chu Tư Minh đang ngồi xếp bằng, chân khí không ngừng ngưng kết, Từng đạo thiên địa linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Điên cuồng hội tụ tại hắn chung quanh thân thể. Theo hô hấp của hắn, không ngừng dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Khí thế của hắn cũng tại không ngừng tăng cường. Thực lực đang tại trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân. Ngay sau đó một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Chu Thiếu, Giang Thành có tin tức truyền tới. Chu Tư Minh mở mắt ra. Một đạo sát ý mạnh mẽ từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Thanh âm hắn cô chút trầm thấp. Đi vào, một cái Chu gia vũ giả từ bên ngoài đi vào. Cung kính hành một cái lễ. Nói, Giang Thành có truyền đến tin tức gì không? Chu Tư Minh đứng lên, sửa sang lại quần áo. Một cỗ khí thế từ trên người hắn tản mát ra. Chu gia vũ giả hít sâu một hơi nói. Chu Thiếu, vừa mới tiếp vào Giang Thành tin tức truyền đến. Tỉnh Giang Nam Kim Tiễn Môn phân bộ bị người tiêu diệt. Chu Tư Minh biến sắc, trong con ngươi thoáng qua một vòng lãnh ý, đạo. Kim Tiễn Môn phân bộ bị người tiêu diệt. Biết là người nào ra tay sao? Chu Gia Vũ giả lắc đầu. Nói, cái này tạm thời không rõ ràng. Tin tức toàn bộ bị cấm võ đường phong tỏa. Hơn nữa liền video theo dõi đều bị xóa bỏ không còn một mảnh. Căn bản không thể nào tra được. Chuyện này cùng Tô Lạc có quan hệ gì sao? Chu Tư Minh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn mới tại Kim Tiễn Môn phân bộ treo thưởng Tô Lạc cùng Hứa Gia nhân mệnh. Kết quả Kim Tiễn Môn phân bộ liền bị người tiêu diệt. Đây có phải hay không là có chút quá mức trùng hợp? Thời gian điểm là không phải quá mức quỷ dị. Chu Gia Vũ giả trầm mặc một chút. Suy đoán nói. Hẳn là không quan hệ thế nào. Tại điều tra của chúng ta ở trong, Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi. Mặc dù cùng Tần gia cấu kết quan hệ, nhưng Tần gia còn không có năng lực diệt đi Kim Tiễn Môn phân bộ. Hơn nữa, coi như Tần gia có năng lực, Tần gia cũng chưa chắc sẽ vì một cái đồ bỏ đi đi diệt đi Kim Tiễn Môn phân bộ. Làm như vậy chẳng phải là cùng Kim Tiễn Môn không chết không thôi. Dựa vào Tần gia sức mạnh còn ngăn không được Kim Tiễn Môn trả thù. Ta đoán chừng là Kim Tiễn Môn đắc tội một vị nào đó cường giả, hoặc ám sát một vị nào đó cường giả thân nhân, mới có thể gặp được người cường giả này trả thù. Chu Tư Minh không có mở miệng nói chuyện, xa vào đến trong trầm tư. Hắn nghe cha mình nói qua, Công Dương Kính coi là võ đạo tông sư nhân tài kiệt xuất. Thực lực cũng là xếp tại Viêm Hoàng Tông sư bảng phía trước 250 tên. Coi là một cái tốt cao thủ. Hơn nữa, Kim Tiễn Môn phân bộ ngay tại địa vương cao ốc. Đây là một cái trung tâm thương nghiệp. Có thể tại không kinh động lầu trên lầu dưới người. Liền đem toàn bộ Kim Tiễn Môn xóa sạch. Thực lực của đối phương tất nhiên tại Công Dương Kính phía trên. Hơn nữa, mạnh không phải một điểm nửa điểm, mới có thể tại không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Diệt đi Công Dương Kính, hơn nữa đem Kim Tiễn Môn những thứ khác sát thủ toàn bộ giết chết. Muốn làm đến điểm này, trừ phi là Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100 đỉnh cấp võ đạo tông sư, mới có thể làm được. Tô Lạc chẳng qua là một cái đồ bỏ đi, coi như nhận được kỳ ngộ. Thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng không khả năng trở thành Viêm Hoàng Tông sư bảng trước 100 đỉnh cấp võ đạo tông sư. Hắn cũng thấy không tin Tô Lạc là cố ý ngủ đông. Lòng không cùng xà cư, một đầu chân long, làm sao lại để cho mình cùng một đám vô lại xà ở cùng một chỗ. Chớ đừng nói chi là bị vô lại xà khi dễ, cường giả tự có cường giả tôn nghiêm. Tông sư không thể nhục, Tô Lạc, hắn còn không có tư cách hủy diệt toàn bộ Kim Tiễn Môn phân bộ. Giải thích duy nhất, chính là Tô Lạc gia hỏa này vận khí quá tốt rồi. Kim Tiễn Môn phân bộ còn chưa kịp động thủ với hắn, cũng bởi vì trêu chọc đến không thể địch nổi cường giả. Bị người tiêu diệt môn, cách chương.